Chương 549, thuật sủ kỳ hạ gọ rồ mồ di lưu chi vật. Phó bản bao vây cấp độ sử thi bảng định ẩn dấu tin tức, nên bao vây có thể khai giả ạ cấp nhận thuật kỹ năng sở hữu dưới kẻn ảnh phân thân phó bản trong cái bọc gì đó, vậy mà lại phát sinh biến hóa chứng kiến cái tình huống này, mà lấy viên thanh định tính cũng không nhịn được sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Phó bản bao vây đồ vật bên trong là tính ngẫu nhiên có thể khai ra bất kỳ vật gì, như vậy cũng tốt so với là một cái may mắn đại đĩa quay kim đồng hồ. Chuyển tới nơi nào, ngươi là có thể lấy được nơi nào đồ đạc, nhưng cái này đĩa quay kim đồng hồ cũng không phải cố định, nó sẽ theo bên ngoài một ít nhân tố mà phát sinh cải biến, tỉ như đĩa quay nghiêng độ, hoặc là đĩa quay đang chuyển động lúc độ mạnh yếu các loại. Đương nhiên đây chỉ là một tỉ dụ, bất quá mở ra phó bản bao gồm cái loại này tính ngẫu nhiên, không đang cùng may mắn đĩa quay không sai biệt lắm sao, bên trong đông tây tùy lúc đều ở đây phát sinh cải biến, có thể cái này một giây. Ngươi lái ra là bạch bản sở hữu di kẹn, nhưng một giây kế tiếp có thể là có thể khai ra cấp độ sử thi vật phẩm. Quả nhiên cũng liền ở viên thanh trong đầu nghĩ mấy thứ này thời điểm, trong bao ẩn dấu tin tức lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này đây, đồ vật bên trong dĩ nhiên biến thành nhất kiện hắc kim cấp hạng, liền mỗi 2 giây chúng phát sinh một lần biến hóa sao? Viên thanh yên lặng ở tâm lý tính toán thời gian một chút, phát hiện phó bản bao gồm đổi mới thời gian cũng không phải là tính ngẫu nhiên, mà là có quy luật, mỗi 2 giây sẽ cập nhật một lần. Nói cách khác, nếu như hắn nhìn chúng một cái đổi mới đi ra đồ đạc như vậy, nhất định phải ở 2 giây bên trong mở bọc ra, nếu không thì sẽ lập tức đổi mới trở thành một kiện khác vật phẩm. Đại ca, ngươi thế nào làm cầm phó bản bao vây không đánh mở a? Chứng kiến viên thanh nhìn chằm chằm vào phó bản bao vây lại không có chút nào vì sở động, duy ta độc hào có chút nóng nảy, mà những người khác cũng đều dồn dập gật đầu ve mặt vô cu nở dê nghi. Hồ ả cờ nhìn lại đừng nóng nổi, ta đang đợi một cái ngày tốt. Rổ xỉ tổ kỷ viên thanh con mắt nhìn chằm chằm vào phó bản trong bao ẩn dấu tin tức, cũng không quay đầu lại nói rằng. Đám người nghe xong, nhất thời một hồi phiền muộn, không phải mở ra lấy cái bọc sao, làm thế nào khiến cho như thế huyền huyễn. Viên thanh không để ý đến duy ta độc hào đám người, hắn bắt đầu đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở phó bản bao vây bên trên, mà phó bản trong bao vật phẩm đã ở theo thời gian đưa đẩy không ngừng soát tân ẩn dấu tin tức, nên bao vây có thể khai giặc cấp nhận thuật kỹ năng phong độn chân không ngọc ẩn dấu tin tức, nên bao vây có thể khai ra hắc kim cấp trang bị và nước bao cổ tay ẩn dấu tin tức, nên bao vây có thể khai ra ạ cấp nhận thuật kỹ năng lôi độn chỉ đỏ gì ẩn dấu tin tức, nên bao vây có thể khai ra vũ khí trắng chế thức phi tiêu. Sau mười mấy phút phó bản trong bao cái gì đã cập nhật thay thế mấy trăm lần, bất quá đồ vật bên trong tối đa cũng liền đổi mới đến cấp độ sử thi vật phẩm hoặc lọa cấp cấm thuật kỹ năng mà thôi. Mấy thứ này nếu như là bị người khác chứng kiến, tự nhiên sẽ không kịp chờ đợi lái ra, nhưng ở viên thanh trong mắt, bất kể là cấp độ sử thi vật phẩm, vẫn là cấp cấm thuật, đều không thể vào hắn pháp nhãn. Ở cụ bị ngũ tinh truyền thuyết cấp trang bị phía sau, đừng nói cấp độ sử thi, coi như là truyền thuyết cấp trang bị, nếu như không có điểm ra sức đặc tính hoặc năng lực, hắn cũng sẽ tuyển trạch bỏ mặc. Không có biện pháp như vậy cũng tốt so với một người, khi hắn ở gặp qua bát ngát hải vực phía sau còn có thể đi nhìn trộm hồ tráng lệ sao, chắc chắn sẽ không đến vu cấm thuật kỹ năng ở tấn chức hồ cả. Sau đó hắn đã có xem Cổ nộ hạ thôn cấm thuật phong ấn quyển trục quyền hạn, cái kia quyển trục bên trong cấm thuật kỹ năng cũng đều là sẻn dù hạt hỉ dạ mà cái này cấm thuật khai sáng đại sư nghiên cứu có thể không tị hiểm chút nào, nói toàn bộ nhận giới tuyệt đại bộ phân cấm thuật kỹ năng đều có thể ở bên trong tìm được, miễn là hắn nhớ, tùy thời đều có thể học tập. Đúng lúc này, phó bản trong bao ẩn dấu tin tức đột nhiên đổi mới ra khỏi nhất kiện vật phẩm 15 hạ gõ rổ mổ tinh huyết, đây là một việc truyền thuyết cấp tài liệu xác thực nói. Chắc là nhất kiện cấp độ truyền thuyết tiến giai tài liệu, không ngờ tới lại vẫn có thể khai ra loại vật này. Ở phó bản bao vây đổi mới ra cái này tài liệu trong nháy mắt, viên thanh không chút do dự đã đem nó mở đi ra. Ken, chúc mừng ngươi thu được hạ gõ rổ mổ tinh huyết, tên gọi hạ gõ rổ mổ tinh huyết truyền thuyết, công hiệu có thể khiến cho bất luận một cái nào trang bị vũ khí tiến giai đến cao hơn phẩm chất miêu tả, truyền thừa từ viễn cổ tinh huyết, ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc, nếu có thể cùng còn lại vật phẩm tiến hành tái luyện, có thể lập tức để thăng lên vật phẩm phẩm chất, là nhận giới hiếm có tiến giai tài liệu không? Đại ca, ngươi cái này mở ra là cái gì à? Làm sao nhìn qua dường như một giọt máu? Đợi vài chục phút, đột nhiên chứng kiến viên thanh trong tay phó bản bao vây ở trong một trận bạch quăng, biến thành một giọt huyền phù ở tại lòng bàn tay huyết dịch, duy ta độc hào nhất thời trừng lớn con mắt, không sai, chính là một giọt máu, bất quá đây cũng không phải là một giọt thông thường huyết dịch, mà là truyền thuyết cấp tiến giai tài liệu. Viên thanh gật gật đầu nói, không phải, đúng vậy, nhận giới bên trong còn có tiến giai tài liệu, A Ma vẻ mặt ngượng bức nói. Bọn họ chơi mấy tháng trò chơi, chỉ nghe nói qua chế tạo tài liệu, tiến giai tài liệu là cái gì quỷ? Tiến giai tài liệu có thể khiến cho trang bị tiến giai thành càng cao phẩm chất, tỉ như sử dụng ở đồ trắng bên trên, có thể có tỷ lệ nhất định đem tiến giai thành thanh đồng trang bị. Viên thanh cười giải thích, bất quá tiến giai tài liệu ít thấy vô cùng, các ngươi chưa thấy qua cũng coi như bình thường có thể để cho trang bị lên cấp tài liệu. Nói như vậy, nếu như sử dụng ở cấp độ sử thi trang bị, chẳng lẽ có thể trực tiếp tiến giai thành cấp độ truyền thuyết trang bị duy ta độc hào kinh ngạc hỏi. Viên Thanh cười cười nói, từ trên lý thuyết mà nói, hoàn toàn chính xác đúng như vậy, kỳ thực loại này tiến giai tài liệu, hắn trước đây cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có từng thu được, bất quá nếu là truyền thuyết cấp tiến giai tài liệu, khẳng định không phải rác rưởi thổ.